Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 262 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Nga Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Trên bầu trời u ám, cuối bầu trời chợt có ánh sáng màu đỏ. Trên một mảnh hoang mạc có ba đạo thân ảnh đang đi. Ha ha ha, cơ hội của chúng ta đã đến rồi, ta vừa mới nhận được tin tức kìa. Trong ba đạo thân ảnh này, cầm đầu chính là một nam tử mặc áo đen, trên đầu có vô số loạn thảo, râu mép của hắn cũng đồng dạng là cỏ dại, một đôi mắt màu ô lục. Tôn chủ ban thưởng cho chúng ta binh khí và bảo vật cường đại, chỉ cần giết chết đạo quân áo trắng kia, chúng ta liền thật sự một bước lên trời, thậm chí có hy vọng chấp trưởng một tòa tổ điện. Đại ca à, tôn chủ cho chỗ tốt lớn như vậy, hiển nhiên tôn chủ là cực kỳ muốn giết chết tên đạo quân áo trắng kia rồi. Thế nhưng vì cái gì tôn chủ thà rằng ban thưởng đại lượng binh khí, thậm chí cho ra nhiều chỗ tốt như vậy, cũng không tự mình động thủ đây? Thậm chí đám ngu xuẩn ở thánh giới kia cũng không có động thủ. Chỉ sợ đáp án chỉ có một thôi, trình độ đạo quân áo trắng kia rất đáng sợ, ngay cả tôn chủ cũng phải kiêng kỵ, tôn chủ cũng không nắm chắc thắng được. Bên cạnh, một lão thái bà xấu xí thanh âm khàn khàn nói: chúng ta phải coi đạo quân áo trắng này trở thành tôn chủ, thậm chí trở thành đại năng so với tôn chủ lại càng mạnh hơn. Phải, nhị tỷ nói rất có lý. Nam tử mập mạp bên cạnh liền nói: ta đương nhiên biết hắn đáng sợ rồi, thế nhưng cuối cùng là hợp đạo thất bại, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Đi trước tìm đạo quân áo trắng kia trước rồi tính. Nam tử áo đen gầm nhẹ nói: ngục giới thời gian ta đã chịu đủ rồi, ta thà rằng chết đi cũng phải bắt cho được cơ hội lần này. Bên cạnh, hai gã đồng bạn cũng đều vẻ mặt nghiêm túc. Cuộc sống ở ngục giới thật là tra tấn, nơi đây sinh linh thưa thớt bồn tẻ, cô đơn lạnh lẽo thì thôi, hơn nữa hoàn cảnh lại hiểm ác, các chúa tể đều phải cẩn thận từng ly từng tí, mặc dù ở nguyên chỗ bất động cũng có thể ngẫu nhiên gặp nguy hiểm hàng lâm. Mỗi ngày đều ở trong chờ đợi lo lắng, tra tấn hạng gì đây? Toàn bộ ngục giới bị lưu đày, mỗi một người đều coi là đạo quân áo trắng là một cơ hội. Tuy biết đạo quân áo trắng sẽ rất mạnh mẽ, nhưng bọn hắn quen thuộc hoàn cảnh nơi đây, hôm nay cũng có binh khí cường đại. Đối phương càng là một đạo quân hợp đạo thất bại, chân linh mọi thời khắc đều tán loạn, rất nhiều ưu thế để cho bọn chúng tràn ngập khát vọng. Nói không chừng đến phiên mình ra tay, vì đạo quân áo trắng kia vừa vặn chân linh tiêu tán hao sạch thì sao? Cái đó chẳng phải xem như đánh chết rồi hay sao? Kỳ linh ở trong khe hở thời không phi hành tra xét nơi đây, đang đi trông lấy 8 tòa thế giới, 6 thế giới bình thường, thánh giới và ngục giới. Kỳ linh phát hiện thế nhưng ngoại trừ ngục giới, 7 thế giới khác đều hoàn toàn bị phong bế, giới môn đóng cửa, căn bản không cách nào tiến vào được. Vẹn vẹn chỉ có ngục giới, giới môn còn mở ra. Sao? Chỉ có giới môn còn ngục giới mở thôi sao? Kỳ linh suy nghĩ một chút liền nở nụ cười. Xem ra ở trong vực giới cũng bố trí chút ít thủ đoạn. Cũng được, ta chơi với các ngươi vậy. Vèo, bay đến bên cạnh giới môn, nhìn ra giới môn lại để cho Kỳ linh có chút kinh ngạc. Ồ, vậy mà không có sinh linh ở chung quanh hay sao? Cảm ứng của hắn tuyệt đối sẽ không sai, chung quanh hoàn toàn chính xác không có sinh linh nào cả. Hắn nào đâu biết rằng đám người bị lưu đày ở ngục giới, mỗi người đều vô cùng giàu hoạt, cũng không có nguyện ý trước tiên đi lên, đều trốn thật xa, xuyên thấu qua chút ít bí thuật dò xét tới giới môn. Kỳ linh lặng yên không một tiếng động từ trong ngục giới giới môn bay ra. Tốt, ta đến ngục giới rồi. Kỳ linh hàng lâm rơi vào trên vùng đất, liếc mắt nhìn qua, chung quanh là mờ một mảnh, không trung xa xa còn có hỏa diễm hiện ra sáng chói mắt. Phía bên trái cách đó không xa còn có vòng xoáy cuồng phong, thế nhưng rất nhanh lại tiêu tán. Ở hậu phương cũng có một đạo thời không rung động nhộn nhạo mà qua. Thật là hỗn loạn, trong ngục giới này mọi chỗ đều thiên tai, sợ là chúa tể cũng phải cẩn thận một chút vậy. Đám đạo quân càng là thời khắc phải chờ đợi lo lắng. Kỳ linh cười cười, bất quá tổng so với khe hở thế giới thì còn tốt hơn. Khe hở thế giới lại càng thêm hỗn loạn, hơn nữa một mảnh hỗn độn, nơi đây tốt xấu gì cũng có cảnh sắc. Hỏa diễm hừng hực chiếu rọi nửa bầu trời, vậy cũng là một cảnh sắc, vòng xoáy hủy thiên diệt địa đồng dạng cũng là kỳ cảnh. Xa xa tà khí tràn ngập, có tà ma sinh mệnh sinh sôi, đối với Kỷ Linh cũng là một việc vui. Ồ, nơi này cũng có chút ý tứ đấy. Vĩnh hằng trung cực kiếm đạo của ta muốn hấp thu phong chi nhất đạo cũng sắp rồi, ở nơi này tu hành một phen vậy. Tuy Kỷ Linh gặp phải chút ít hiểm cảnh, nhưng cứ như cũ tiêu diêu tự tại. Lúc này hắn liền khoanh chân ngồi xuống. Kỷ Linh ngồi ở trên vùng đất, lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên bao phủ chung quanh. Tuy xa xa các loại tình cảnh hỗn loạn, nhưng không cách nào tới gần Kỷ Linh. Chỗ của Kỷ Linh chính là tịnh thổ. Gió đang vần chung quanh Kỷ Linh vui sướng bay lên, rồi ngẫu nhiên hóa thành từng sợi kiếm quang. Rất nhiều kiếm quang hội tụ lại hóa thành gió. Phong chi nhất đạo của Kỷ Linh đã sớm tăng lên tới đẳng cấp chúa tể. Hiện tại chính là muốn để cho phong chi nhất đạo dung nhập vào kiếm đạo, hóa thành phong chi kiếm đạo. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đạo quần áo trắng kia như thế nào khoanh chân ngồi xuống rồi? Sao ở lại tại chỗ không nhúc nhích gì vậy? Một ít người ở chỗ xa xa xuyên thấu qua bí thuật dò xét nơi đây đều có chút nghi hoặc. Bất quá đạo quần áo trắng này thật sự là lợi hại, không có ra tay, vẹn vẹn phóng xuất ra lĩnh vực liền ngăn cản hết thảy uy hiếp rồi. Ngục giới hỗn loạn hiểm ác ở trước mặt hắn ta quả thực không có nguy hiểm gì cả. Hắn chỉ sợ là cố ý kéo dài thời gian đấy. Hao tổn liền hao tổn đi, ta bị giam giữ ở đây 800 vạn hỗn độn kỷ nguyên rồi, xem ai hao tổn qua được ai. Ta có chính thức là kiên nhẫn mà. Đợi thôi. Những người lưu đài này đều đang đợi cơ hội. Mỗi năm đi tới đảo mắt liền qua hơn 50 vạn năm. Tất cả đám người bị lưu đày đều có kiên nhẫn cùng Kỷ Linh hao tổn. Bọn hắn đều tìm kiếm lấy cơ hội. Tùy mỗi một người đều có binh khí Tây Tư tộc cường đại, đều rất tin tưởng binh khí Tây Tư tộc. Thế nhưng bọn hắn ở ngục giới sinh hoạt lâu rồi, đã sớm mỗi người đều vô cùng giàu hoạt. Cảnh vật chung quanh quỷ dị, rồi lại mang theo xinh đẹp tà dị. Xa xa hỏa diễm hừng hực, thậm chí chiếu rọi một bên gương mặt của Kỷ Linh sáng ngời. Bỗng nhiên khóe miệng của Kỷ Linh hơi nhếch lên, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt có chút vui vẻ. Vù! Đột nhiên Kỷ Linh hấp khí, khí lưu chung quanh bắt đầu khởi động, sinh ra tiếng rít. Gào! Sau đó Kỷ Linh giống to một tiếng. Kỷ Linh kỳ thực chỉ là thở ra một hơi, chẳng qua là hơi thở này quá mức mãnh liệt, sinh ra âm thanh gió giống cuồng mạnh. Thanh âm gió giống vang vọng thiên địa, như hung thú đáng sợ gầm thét vậy. Vô số cuồng phong quét sạch, mỗi một đạo cuồng phong đều do vô số kiếm quang thật nhỏ tạo thành. Quét sạch cuồng phong như sóng biển cao cao dơ lên, không ngừng hướng phía trước nghiền ép tới. Cuồng phong lướt qua, hết thảy xoắn nát bấy, núi lớn nát bấy, nơi xa hỏa diễm nát bấy. Nó dùng tốc độ vô cùng khủng bố đáng sợ tiến về phía trước, tốc độ cực nhanh, coi như là Tây Tư tộc tôn chủ đến đây cũng luống cuống tay chân, bởi vì đây là phong chi kiếm đạo. Dưới cuồng phong thời không đều run rẩy. À, chạy mau mau mau chạy mau. Kỷ Linh thở ra một tiếng, năm tên đế quân cách hắn gần nhất cũng trọn vẹn mấy nghìn đức dặm, nhưng gió vốn là am hiểu tốc độ, phong chi kiếm đạo biến thành cuồng phong, tốc độ nhanh bực nào đây, mấy ngàn đức dặm rất nhanh liền vượt qua. Tuy năm tên đế quân kia hoảng sợ chạy thục mạng, nhưng vẫn bị chấn áp, lại không cách nào xuyên toa hư không, chỉ có thể trơ mắt nhìn cuồng phong đáng sợ dùng tốc độ kinh người nghiền ép tới mình, trốn cũng không có trốn nổi. À, giết, không thể nào, liều mạng với ngươi. Năm tên đế quân kia có chút tuyệt vọng, có chút còn muốn dựa vào binh khí Tây Tư tộc để phản kháng, nhưng gió vốn vô hình, mặc dù là binh khí Tây Tư tộc chi uy xuyên thấu cuồng phong cũng không cách nào ảnh hưởng cuồng phong mênh mông cuồn cuộn. Cuồng phong nghiền ép mà qua như một cái chổi đảo qua đảo lại, năm tên đế quân kia tất cả đều thịt nát xương tan, hóa thành bột mịn. Chỉ có chút ít pháp bảo cùng binh khí Tây Tư tộc mới gánh vác được. Cuồng phong hóa thành hình quạt kéo dài 3 vạn ước dặm, tất cả đều bị càn quét, toàn bộ đại địa trở nên vô cùng bằng phẳng. Đám người bị lưu đày khác ở nơi xa xa rình mò cũng bị dọa đến ngốc trệ. Chỉ giống một tiếng thôi sao, liền lợi hại như vậy ư? Những người bị lưu đày này đều có chút khiếp sợ. Bọn hắn không biết Kỷ Linh cũng không phải giống, gần kề chỉ là ngộ ra phong chi kiếm đạo. Tiểu thí ngưu đao thở ra một hơi mà thôi. Nhưng đám người bị lưu đày cũng hoàn toàn chính xác bị Kỷ Linh chấn trụ, đồng thời tâm tư liền thay đổi. Thật đáng sợ, cách mấy ngàn ức dặm cũng có thể đơn giản giết chết chúa tể được ư? Thực lực của hắn ta không thể tưởng tượng. Chúa tể đế quân toàn bộ ngục giới chúng ta cùng một chỗ liên thủ, chỉ sợ mới có một đường hy vọng. Nếu như phân tán ra, chỉ có đường chết mà thôi. Liên thủ, chỉ có liên thủ lại. Đám người bị lưu đày cũng là thế hệ phi phàm, lập tức liền hiểu rõ. Thế nhưng đã muộn. Luyện thành phong chi kiếm đạo cũng nên động thủ rồi. Rông rải như vậy, ta thật đúng là hao tốn, không lại bọn chúng rồi. Kỳ Linh đứng dậy, đồng thời cất bước xuyên thẳng qua hư không, đi tới chỗ năm vị chúa tể đế quân chết kia, phất tay thu lấy pháp bảo. Binh khí Tây Tư tộc còn sót lại ở trên mặt đất, cái này đều là bảo bối, tương lai có thể để lại cho tam giới hoặc tặng cho chút ít đồ đệ hảo hữu. Sau đó Kỳ Linh lại cất bước xuyên thẳng qua hư không, trực tiếp đến bên cạnh một hồ nước cách hơn ngàn tỷ dặm. Bên cạnh hồ có hai gã đế quân đang cẩn thận từng ly từng tí xuyên thấu qua chút ít bí thuật quan sát Kỳ Linh. Bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện không gian gợn sóng, một đạo quân áo trắng từ trong không gian gợn sóng đi ra. Một màn này để cho hai gã đế quân kia sợ tới mức chân mềm nhũn. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể phát hiện chúng ta được đây? Ở thật lâu trước đây, chúng ta liền bố trí trận pháp bí thuật rồi, có thể siêu viễn cự ly, giám thị giới môn. Thế nhưng đạo quân áo trắng này lại không có bất kỳ chuẩn bị, hắn sao có thể phát hiện ra chúng ta được vậy? Bọn hắn không cách nào lý giải. Trên thực tế, cái không gian che giấu này đối với Kỳ Linh hoàn toàn chính xác có thể áp chế rất lớn. Thần thức không cách nào dò xét được, chỉ có thể mắt thường xem xét mà thôi. Thế nhưng mắt thường xem cũng bị lực lượng vô hình ảnh hưởng, khoảng cách cũng có hạn. Ta ở bên cạnh giới môn tu luyện hơn 50 vạn năm, chủ tu phong chi kiếm đạo chờ đúng là ngày hôm nay đấy. Kỳ Linh thì thầm nói, khoảng cách xa không cách nào xác định tung tích địch nhân, chỉ có thể bị động bị đánh. Cho nên trước kia Kỳ Linh mới ngồi xuống tu luyện phong chi kiếm đạo. Cần biết trước kia Tiêu Dao tu hành 3000 hỗn độn kỷ nguyên, nếu như tận lực tu hành phong chi kiếm đạo chỉ sợ đã sớm đại thành. Nhưng Kỳ Linh một mực không có tận lực mà hết thảy tự nhiên. Hắn thà rằng hao phí đại lượng thời gian ở không gian kiếm đạo càng khó, cũng không có chuyên môn tu luyện phong chi kiếm đạo, bởi vì loại kiếm đạo tương đối đơn giản này không cần quá tận lực. Mà lần này đi vào ngục giới, đối mặt với tung tích địch nhân không cách nào xác định, Kỳ Linh liền chuyên môn tu hành phong chi kiếm đạo. Phong vốn là vô hình, gào thét mà qua, địa phương có phong, Kỳ Linh dựa vào phong chi kiếm đạo cảm ứng, có thể cảm ứng ra vị trí chuẩn xác của một ít chúa tể và đế quân. Mắt thường nhìn không tới, thế nhưng phong cảm thụ được. Trốn thôi. Hai gã đế quân kia hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng ở dưới ánh mắt Kỳ Linh nhìn soi mói, ánh mắt giống như thực chất hóa thành hai sợi phong. Phong nguyên bản nhu hòa rất nhỏ, mà khi quét đến hai gã đế quân đã biến thành cuồng phong mãnh liệt. Tuy hai gã đế quân kiệt lực muốn chạy trốn, nhưng trong cuồng phong kia ẩn chứa vô số kiếm quang rất nhỏ, đơn giản liền rào sát bọn chúng thành bột mịn. Kế tiếp nào? Kỳ Linh thậm chí không có lãng phí thời gian đi nhặt bảo vật, lập tức xuyên thẳng qua hư không, tiến đến một chi đội ngũ khác. Nếu như Kỳ Linh nguyện ý tiêu hao lực lượng sử dụng Bắc Hồng kiếm, một kiếm có thể vượt qua thời không trở ngại chảm giết địch nhân, nhưng loại tiêu hao này quá lớn, Kỳ Linh không nỡ. Dưới tình huống Kỳ Linh tiết kiệm lực lượng thì phải khoảng cách gần mới có thể giết chết bọn chúng, bởi vì không gian che giấu này đối với lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên là có áp bách. Lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên chỉ có thể lan ra phạm vi nhỏ mà thôi. Trước kia Kỳ Linh dùng phong kiếm chi đạo thì triển ra lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên, hóa thành cuồng phong càn quét địch nhân, cũng chỉ công kích địch nhân ở bên ngoài mấy ngàn ức dặm, bởi vì cái này rất gần. Phong chi kiếm đạo của Kỳ Linh đủ để chấn áp thời không, để cho địch nhân trốn cũng không được. Nhưng một số ít địch nhân khác cách ngàn tỷ dặm, có chút lại càng thêm xa. Mặc dù Kỳ Linh thi triển ra chiêu số cũng không cách nào chấn áp thời không bên ngoài ngàn tỷ dặm được. Địch nhân quan sát đến chiêu số Kỳ Linh thi triển, hoàn toàn có thể lập tức xuyên thẳng qua hư không mà chạy thoát. Cho nên trước tới gần lại ra chiêu. Đạo quân áo trắng kia đánh tới rồi, hắn xuyên thẳng qua hư không giết tới đây. Chúng ta tranh thủ thời gian liên hợp lại, tách ra mỗi người đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ đâu. Đám người bị lưu đày đều vô cùng hoảng sợ. Kỳ Linh lại xuất hiện ở bên cạnh một chi đội ngũ. Chi đội ngũ kia có 3 gã đế quân. Khi thấy đạo quân áo trắng xuất hiện, tuy trong nội tâm hoảng sợ, nhưng không chút do dự thi triển binh khí Tây Tư tộc cùng Kỳ Linh chém giết. Bởi vì bọn họ biết rõ muốn chạy trốn ư, cái đó căn bản là một điểm hy vọng cũng không có. Trong đó hai gã đế quân đều cầm một cây quyền trượng kỳ dị. Hai cây quyền trượng đều phóng ra hào quang mịt mờ bao phủ về phía Kỳ Linh. Lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên của Kỳ Linh cũng không thể ngăn cản hào quang mịt mờ này được. Nó vô hình vô chất bao phủ ở trên người kỳ linh. Còn có một gã đế quân thì cầm trường mâu, đột nhiên vung ra, trường mâu hóa thành lưu quang, xé rách lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên, đâm về phía kỳ linh. Huyễn thuật thật lợi hại, đạo tâm của ta viên mãn, cùng với huyễn thuật đạt thành tựu cao, ẩn ấn cũng chịu chút ảnh hưởng. Xem ra ta phải mau chóng tăng huyễn thuật lên tới đẳng cấp chúa tể thôi. Trước đó lần thứ nhất đối mặt với tôn chủ bị nhốt kia, ẩn ấn ta cũng chịu chút ảnh hưởng. Kỳ linh âm thầm cảm khái, Tây Tư tộc hoàn toàn chính xác, ở các phương diện đều phát triển đến một cực hạn. Tuy kỳ linh hơi chịu chút ảnh hưởng, thế nhưng ý chí như trước vô cùng thanh tỉnh. Còn về phần trường mâu, uy lực phi phàm kia sao? Kỳ linh thậm chí đứng nguyên tại chỗ, động đậy cũng không động, gần kề thao túng lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên. Vô số kiếm quang hoặc hóa thành thủy lưu, hoặc hóa thành cuồng phong, ở dưới kiếm quang ảnh hưởng trở ngại, tuy trường mâu vẫn có thể xé rách được, nhưng phương hướng dần dần biến hóa, phương hướng chỉ hơi xây xích, vị trí mục tiêu cuối cùng liền cách một mảng lớn. Khi trường mâu từ bên cạnh kỳ linh bay qua, lại cách kỳ linh trọn vẹn vượt qua 10 trượng. Nếu có đại lượng công kích, rất nhiều thủ đoạn, có lẽ còn có chút phiền toái với ta. Một mình đối mặt với 2-3 đế quân, thật sự là một chút uy hiếp cũng không có mà. Lúc kỳ linh lọt vào công kích của đối phương, chính hắn đồng dạng cũng xuất thủ, một đạo cuồng phong gào thét bay qua thẳng hướng địch nhân. Lúc kỳ linh tránh thoát đường mâu, cuồng phong liền rào sát 3 gã đế quân kia thành bột mịn. Lúc này kỳ linh mới khẽ vươn tay bắt được trường mâu đã vô chủ. Kế tiếp nào? Kỳ linh lập tức xuyên thẳng qua hư không, tiến về một chi đội ngũ khác. Tại thánh giới, trong tổ điện, thanh niên thanh bào cùng với 2 gã đệ tử đều nhìn hình ảnh trong hư không trước người. Trong tấm hình hiện ra chẳng cảnh kỳ linh chém giết người bị lưu đày. Hắn trưởng quản toàn bộ không gian che giấu, thậm chí giám sát ngoại giới. Ngay cả ngoại giới hắn cũng có thể giám sát, càng đừng nói đến bên trong. Mọi cử động của kỳ linh đều ở dưới quan sát của hắn. Ngu xuẩn ma! Thanh niên thanh bảo biến sắc. Lúc này ánh mắt của hắn ngưng tụ, tinh thần xuyên thấu qua tổ điện, lập tức thẩm thấu tiến vào ngục giới. Thời không đính! Thanh niên thanh bảo lập tức bắt đầu chấn áp thời không, muốn ngăn cản kỳ linh lại. Kỳ linh xuyên thẳng qua hư không, liên tiếp giết chết 2 chi đội ngũ. Thánh giới tôn chủ rốt cục cũng ra chiêu, chấn áp thời không chung quanh kỳ linh. Mà thời không bên cạnh, những người bị lưu đày kia lại không bị chấn áp, cho nên đám người bị lưu đày kia như trước có thể mặc toa hư không nhanh chóng liên hợp, mà kỳ linh lại rõ ràng bị ảnh hưởng. Ta cũng không kịp đi nhặt bảo bối, những đại năng ở sau lưng không gian che giấu này vẫn ra tay chấn áp thời không ngư. Kỳ linh nhếch miệng cười cười. Bất quá người chấn áp hư không liền có thể ngăn cản ta hay sao? Hư không trước mặt kỳ linh bị thiết cắt ra một đạo rung động. Kỳ linh nhanh chóng xuyên qua rung động đến bên ngoài 6.000 ức dặm. Đúng là không gian kiếm đạo. Dùng tạo nghệ không gian kiếm đạo của kỳ linh ở phương diện xé rách hư không, so với Ách Khổng Chí Tôn, Hồng Nhiên Chí Tôn không am hiểu không gian chi đạo còn lợi hại hơn chút ít. Tây Tư tộc tôn chủ mượn nhờ tổ điện chấn áp thời không, kỳ linh tiết kiệm lực lượng, chỉ sử dụng đạo uy, nhưng như cũ có thể cưỡng ép tiến hành cự ly ngắn không gian thuấn di. Vốn là thuấn di đến bên ngoài 6.000 ức dặm, thời không bên ngoài 6.000 ức dặm không bị chấn áp. Theo sát lấy kỳ linh liền nhẹ nhõm thuấn di đến bên cạnh một chi đội ngũ. Đơn giản giải quyết một màn này để cho thánh giới tôn chủ cũng phải giật mình. Nếu hắn xuất ra toàn lực, ta căn bản không cách nào ngăn cản hắn ta. Nhưng hắn chỉ dựa vào lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên, vậy mà cũng có thể ở trong thời không chấn áp xuyên thẳng qua sao? Tây Tư tộc tôn chủ có chút khó có thể tin được. Hắn ở không gian chi đạo, tạo nghệ đã hoàn toàn siêu việt hơn ta rồi. Hắn tu luyện chính là kiếm đạo, vì sao ở không gian tạo nghệ lại sâu như vậy? Hắn không tin, nhưng trong tấm hình hiện ra chẳng cảnh kỳ linh đi giải quyết từng nhánh đội ngũ, mà những đội ngũ kia đã hoảng sợ chạy thục mạng, bắt đầu dần dần liên hợp lại. Sư tôn, chúng ta làm sao bây giờ? Tùy ý hắn giết chóc thôi, chỉ sợ các chúa tể đế quân ở ngục giới đã bối rối rồi, sẽ bị hắn tàn sát mất một nửa. Bên cạnh, 2 gã đệ tử đều có chút vội vàng. Thanh niên thanh bào cũng khôi phục lại tỉnh táo, nhìn tình cảnh trong tấm hình lạnh như băng nói. Các ngươi cũng đừng quá xem thường những người bị lưu đày kia. Bọn hắn những công phu khác không tính, thế nhưng chạy trốn để khỏi chết lại rất am hiểu. Vì đạo quân áo trắng này tối đa có thể tiêu diệt 3 thành chúa tể đế quân. Các chúa tể đế quân khác có thể hoàn toàn liên hợp lại. Lần này ta ở ngục giới ban thưởng hai bảo vật diệt sơ cấp chân quý, đạo quân áo trắng này rất có thể liền chết tại ngục giới thôi. Bên cạnh, hai gã đệ tử cũng gật đầu đồng ý. Bảo vật diệt sơ cấp là bảo vật uy lực lớn nhất trong cả không gian che giấu, ngoại trừ hộ đạo lâu. Như trước, ở trong không gian thông đạo tập kích kỳ linh, bốn binh khí hình tam giác kia chính là diệt nguyên cấp, uy lực yếu nhược đôi chút, bất quá điều khiển lại rất đơn giản. Mà bảo vật diệt sơ cấp điều khiển liền phức tạp hơn rất nhiều. Bầu trời lờ mờ, xa xa hỏa diễm hừng hực, thời không chấn áp. Kỳ linh lại cưỡng ép lần nữa, lần lượt xuyên to hư không, nhanh chóng đi chém giết các chúa tể đế quân. Nhưng giết chúa tể đế quân là phải có thời gian. Những chúa tể đế quân không bị công kích trước tiên đều nhanh chóng chạy thục mạng hội tụ lại. Chỉ một lát sau, ồ, trốn cũng thật nhanh. Kỳ linh đứng ở trên một đỉnh núi cao, ánh mắt nhìn quét xung quanh. Tuy nhìn không thấy, nhưng miệng nhờ gió, Kỳ linh rõ ràng xác định các chúa tể đế quân còn dư lại đã hội tụ thành hai chi đội ngũ. Hơn nữa, bắt đầu thi triển uy năng của binh khí Tây Tư tộc, bố trí nguy hiểm trùng trùng điệp điệp đang chờ đợi mình. Hai địa phương này đều có chút phiền phức rồi. Kỳ linh có thể cảm giác được hai nơi kia nguy cơ trùng trùng, lập tức cười cười. Vẫn là trước nhặt bảo bối đã. Vù. Kỳ linh nhàn nhã xuyên toa hư không, đi các địa phương trước kia chấm giết chúa tể đế quân, nhặt binh khí bảo vật của Tây Tư tộc lưu lại trên mặt đất. Đạo quân đáng sợ kia đang làm cái gì vậy? Hắn tới rồi sao? Chưa, còn chưa có tới đâu, ta đã phát hiện ra hắn rồi. Những người bị lưu đày kia cũng có chút thủ đoạn dò xét, thậm chí có thể cùng thánh giới liên hệ, biết thiết thảy động tĩnh của Kỳ linh. Hắn vậy mà lại đi nhặt bảo vật sao? Những người bị lưu đày này có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Kỳ linh thì nhàn nhã thảnh thơi nhặt từng kiện bảo vật. Trước giết chóc quá nhanh, hắn không có nhặt, mà những người bị lưu đày kia cả đám vội vàng chạy trốn, để cho khỏi chết cũng không có đi nhặt bảo vật. 19 kiện binh khí Tây Tư tộc đều có chút ít đảo diếu, uy lực cũng không tệ, có chút còn rất lợi hại. Kỳ linh nhếch miệng cười, binh khí được Tây Tư tộc dùng để đối phó với mình có thể yếu được hay sao? Sau khi thu binh khí, Kỳ linh bồng bềnh xuyên toa hư không, đi tới trước chi đội ngũ chúa tể đế quân thứ nhất. Toàn bộ ngục giới hôm nay chỉ còn lại có hai chi đội ngũ mà thôi, nhưng mỗi một chi đội ngũ chúa tể đế quân đều có cả đám, binh khí cũng nhiều, đối với ta uy hiếp cũng thật lớn. Kỳ linh nhìn phía trước, xa xa có một tòa thành lũy giống như quái vật khổng lồ màu đỏ sậm. Trên thành lũy có 9 cái sừng nhọn, chung quanh thành lũy 18 ức dặm càng cắm 36 cây cột đá kỳ dị, trên cột đá cũng có binh khí bất đồng. Đến đây đi, đến đây đi, người nhất định phải chết thôi. Trong thành lũy đang có trọn vẹn hơn 20 tên chúa tể đế quân, mỗi một người đều tràn ngập sát khí, nhìn chằm chằm bên ngoài. Chỗ thành lũy này chính là một tòa thành lũy cường đại, thích hợp đối ngoại chinh chiến. 36 tên chúa tể đế quân mới có thể hoàn mỹ triển khai uy lực chính thức của thành lũy được. Nơi đây chúa tể đạo quân tuy ít một chút, nhưng rất nhiều đều có pháp thân, pháp thân giống nhau hỗ trợ thao túng, cho nên toàn bộ thành lũy uy lực như trước có thể triển khai đến hoàn mỹ được. Sao thành lũy này đến cùng làm sao phá giải đây? Kỳ linh ở chỗ xa xa nhất thời không dám tới gần. Hắn có thể cảm giác được chỉ cần tới gần thành lũy trăm bức dặm sẽ bị công kích đáng sợ. Cái thành lũy này công kích sẽ là dạng gì đây? Thoạt nhìn 36 cây cột đá này cũng có uy hiếp rất lớn đấy. Kỳ linh suy tư, hắn bây giờ căn bản không cách nào biết trước thủ đoạn công kích của thành lũy này, chỉ có đích thân nếm thử mới có thể biết được. Nhưng một khi nếm qua, rất có khả năng sẽ trúng chiêu. Ha ha, đạo quân áo trắng, người không phải rất lợi hại hay sao? Tại sao lại dừng lại vậy? Một thanh âm tức giận xuyên thấu qua thành lũy ở trăm mức dặm đồng thời vang lên, cũng hướng bốn phương tám hướng mà lan ra. Ta phải ngẫm lại thành lũy này ta phá giải như thế nào. Kỳ linh vừa cười vừa nói. Vừa nói, Kỳ linh lại vừa quan sát. Chung quanh thành lũy trăm ức dặm có một cỗ lực lượng vô hình, thời không hoàn toàn bị chấn áp. 36 cây cột đá cũng mơ hồ tản ra chấn động. Người nhìn có 10 hỗn độn kỷ nguyên, trăm hỗn độn kỷ nguyên cũng nhìn không ra ảo diệu chính thức của thành lũy này đâu. Thanh âm kia phẫn nộ tiếp tục nói. Vậy ngươi liền chậm chậm chờ đi. Kỳ linh cũng không vội mà cũng không giận. Lúc này một chi đội ngũ chúa tể đế quân khác cũng ở xa xa quan sát đến nơi đây, nhưng không có đến, bởi vì hai bảo vật diệt sơ cấp đều cần đại lượng chúa tể đế quân mới có thể thao túng được.

biến hướng kỳ lạ. Sao hắn vậy mà trốn được ư? Những chúa tể đế quân trong thành lũy kia một đám nhìn nghẹn họng chân chối. Theo bọn hắn nghĩ, những công kích này đã nhanh đến không hợp thói thường, bọn hắn cũng phải phản ứng không kịp. Thật ra kỳ linh cũng ở dưới điên cuồng vây công, tìm kiếm một con đường không gian, không ngừng phi hành xuyên thẳng qua, chính là để cho những công kích kia không cách nào chính thức động chạm lấy hắn. Phong chi kiếm đạo cùng lôi điện kiếm đạo phối hợp lại thật sự là thoải mái. Kỳ linh cũng là lần đầu tiên thi triển hai đại kiếm đạo như vậy, chỉ thấy phía sau hắn biến thành lôi dực vũ đạo, phong chi vũ dực lại càng thêm linh động, hoặc là nhanh chóng hoặc là phiêu hốt. Phong lôi vũ dực phối hợp càng thêm tinh diệu, tốc độ của kỳ linh thậm chí biến nhanh, phương hướng biến nào cũng càng thêm linh động khó lường. Gió có thể phụ trợ cho lôi, mà lôi có thể tăng uy phong của gió. Kiều linh hóa thành hai đạo phong lôi ầm ầm gào thét, phong lôi vũ dực phảng phất như lẫn vào cùng một chỗ. Trong cuồng phong có lôi đình, mà trong lôi đình lại có cuồng phong, nhanh chóng dữ dằn, cuồn cuộn bá đạo, mờ ảo khó lường. Xoạt xoạt xoạt, chỉ thấy phong lôi quang ảnh từ trong ánh sáng hơi mờ chợt lóe lên, từ trong 36 thạch trụ tập kích khẽ quấn mà qua, đơn giản tìm kiếm được một ít lỗ thủng, đang không ngừng nhích tới gần thành lũy. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể toàn bộ né tránh được? Không có khả năng. Trong thành lũy, đám chúa tể đế quân càng ngày lại càng kinh hoàng. Nếu như là đối ngoại chiến tranh, đối mặt với tu luyện giả bình thường, bản thân thành lũy có thể ngăn trở địch nhân, lực lượng của kỳ linh có thể so sánh với chí tôn. Một khi bị hắn tới gần thành lũy, như vậy thành lũy liền thất bại. Bởi vì dùng lực lượng của kỳ linh, hắn hoàn toàn có thể dựa vào kiếm thuật ép buộc xuyên thấu thành lũy, cũng có thể thi triển độn thuật trực tiếp tiến vào bên trong. Như lúc trước thượng cổ đại chiến, đám người Ba Lâm Chí Tôn mỗi một người đều là dựa vào độn thuật đi vào, phòng ngự tầng ngoài căn bản ngăn không được bọn hắn. Cho nên thành lũy đối với kỳ linh uy hiếp là duy nhất, nhất định là công kích bên ngoài. Thế nhưng bây giờ những công kích này mắt thấy ngăn cản không được kỳ linh rồi. Đi ra ngoài, mau nhanh đi ra ngoài, mau đi ra, thi triển binh khí Tây Tư Tộc công kích đạo quân này. Chúa tể cầm đầu liền hạ lệnh, phải ngăn trở đạo quân kia, không thể để cho hắn tới gần thành lũy được. Đến gần chúng ta liền thất bại. Mau đều đi ra ngoài, tất cả chúa tể đế quân rảnh rỗi đều đi ra ngoài. Những chúa tể đế quân kia cũng đều rất nóng nảy, bất quá bọn hắn đều phải điều khiển toàn bộ thành lũy, mặc dù có pháp thân, thế nhưng vẹn vẹn chỉ có thể phân ra ba gã đế quân ra thành lũy. Ba gã đế quân này mỗi người đều nắm lấy hai ba kiện binh khí Tây Tư Tộc, đứng ở mặt ngoài thành lũy nghiêng nhìn kỳ linh hóa thành phong lôi hư ảnh. Bọn hắn đều nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu công kích quấy nhiễu kỳ linh. Xoẹt, một xiềng xích bay về phía kỳ linh, nhưng ở trên nửa đường đã bị ánh sáng hơi mờ đánh trúng, lăn lộn ngã xuống một bên. Hiển nhiên ánh sáng hơi mờ này chẳng phân biệt được địch ta. Bản thân thành lũy có rất nhiều công kích vây công kỳ linh, nếu phối hợp hoàn mỹ sẽ không hình thành quấy nhiễu. Nhưng ba gã đế quân kia ra tay lại rất khó tránh đi những ánh sáng hơi mờ này. Đáng chết mà! Ba gã đế quân bực bội đã sắp phát điên. Gấp gáp cũng vô dụng, kỳ linh như trước nhanh chóng tới gần. Theo phong chi kiếm đạo, lôi điện kiếm đạo của hắn phối hợp càng thêm hoàn mỹ. Những công kích này đều không thể dính vào người. Coi như ba gã đế quân kia dốc sức liều mạng muốn quấy nhiễu kỳ linh, chợt có một lần tập kích tới gần kỳ linh, đối với kỳ linh cũng là một chút uy hiếp cũng không có. 10 ức dặm, 900 triệu dặm, 800 triệu dặm, kỳ linh cùng thành lũy khoảng cách càng ngày càng gần. Đám chúa tể đế quân trong thành lũy càng ngày càng gấp gáp, bởi vì bọn hắn biết rõ khi kỳ linh đến thành lũy cũng chính là thời điểm bọn hắn sẽ phải chết đi. Trốn nữa! Khi kỳ linh cách thành lũy 200 triệu dặm, đám chúa tể đế quân trong thành lũy liền không ổn. Bọn hắn không ôm hy vọng ngăn cản kỳ linh chút nào nữa. Ầm ầm, toàn bộ thành lũy đều hóa thành lưu quang nhanh chóng phi độn, đồng thời thành lũy cũng phóng thích thời không áp chế, bắt đầu muốn xuyên thẳng qua hư không chạy thoát. Các ngươi cho rằng trốn được sao? Trong nháy mắt thành lũy chạy trốn, những ánh sáng hơi mờ kia tất cả đều biến mất. Kỳ linh rốt cuộc không còn trở ngại, lập tức đến mặt ngoài của thành lũy, tay của hắn chạm đến tường ngoài của thành lũy. Đốn! Kỳ linh tiêu hao một tia pháp lực, điều khiển đạo uy bao khỏa bản thân, thi triển ra độn thuật. Lập tức tường ngoài của thành lũy phảng phất như dòng nước ôn hòa bao trùm kỳ linh, đẩy kỳ linh đơn giản xuyên thấu đi tới bên trong thành lũy. Trong thành lũy kia, đám chúa tể đế quân mỗi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Phốc, một đạo kiếm quang gào thét xuyên qua Lúc này có hai gã đế quân toi mạng. Buông tất cả bảo vật, người thúc thủ chịu trói, tạm thời tha cho các ngươi một con đường sống. Sao? Tha cho chúng ta một mạng ư? Những chúa tể đế quân kia có một ít kinh ngạc. Lúc trước Kỷ Linh tùy ý đuổi theo giết bọn chúng, thậm chí sau khi tiến vào thành lũy lập tức liền chém giết hai gã đế quân, đã sớm để cho bọn chúng hoảng sợ, khó có thể bình an. Kỷ Linh cao mày nói: xem ra các ngươi đã không muốn sống nữa rồi, muốn chết ư? Không, không, muốn sống mà. Chúng ta muốn sống mà. Những chúa tể đế quân kia cực kỳ gọn gàng, linh hoạt, buông bỏ tất cả binh khí, bảo vật của Tây Tư tộc ra, mỗi một người đều ngoan ngoãn đứng ở một bên. Kỷ Linh vung tay lên, liền thu hồi toàn bộ bọn hắn vào, về sau lại lần nữa vung tay thu bảo vật và động thiên pháp bảo. Những hậu duệ Tây Tư tộc này kỳ thật cũng là sinh linh của hỗn độn vũ trụ chúng ta, hy vọng bọn hắn đừng tuyệt đối trung thành với Tây Tư tộc. Kỷ Linh nói thầm. Vừa tới ngục giới, Kỷ Linh vừa tận lực giảm bớt số lượng địch nhân, tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Thế nhưng bây giờ đã giết đến vào trong thành lũy, Kỷ Linh cũng sẽ không tùy tiện mà mở sát giới. Trong những địch nhân này có hai đế quân, Kỷ Linh liếc mắt có thể cảm ứng được bọn hắn bị lực lượng hỗn độn vũ trụ ẩn ẩn mà bài xích, tự nhiên là Tây Tư tộc chính thức. Những chúa tể đế quân khác kia kỳ thực đều là hậu duệ của Tây Tư tộc, chính là ở hỗn độn vũ trụ này mà sinh trưởng. Kỷ Linh thu hồi thành lũy khổng lồ, lại thu 36 thạch trụ, tâm tình rất tốt. Đánh bại bọn chúa tể đế quân này, phá giải thành lũy, ta sử dụng lực lượng ngược lại là không nhiều. Tâm tình của Kỷ Linh rất tốt. Lúc trước thi triển ra phong lôi kiếm quang phi độn mà tránh né, loại phi độn này tiêu hao lực lượng so với lúc chém giết một kiếm toàn lực là kém rất nhiều. Kỷ Linh phi hành lâu như vậy, chỉ sợ tiêu hao miễn cưỡng so sánh với một kiếm. Tiến vào thành lũy tiêu hao cũng rất ít, vẹn vẹn tiêu hao bậc này liền thành công phá vỡ trở ngại. Tâm tình của Kỷ Linh đương nhiên tốt. Hắn xuyên thẳng qua hư không đến một chỗ khác, nghiêng nhìn đám chúa tể đế quân. Sao? Kỷ Linh có một ít nghi hoặc nhìn về phía xa. Một mắt nhìn qua, xa xa có từng tòa cung điện. Cung điện trung tâm là to lớn nhất, bên cạnh chính là vụn vụn vạn vặt các loại tiểu cung điện uốn lượn nhấp nhô, tạo thành dãy cung điện khổng lồ. Toàn bộ dãy cung điện, Kỷ Linh ẩn ẩn cảm thấy khí tức của đám chúa tể đế quân, có trọn vẹn vượt qua 20 vị chúa tể đế quân phân tán ở trong dãy cung điện. Cung điện này cho ta cảm giác so với thành lũy lúc trước còn nguy hiểm hơn. Kỷ Linh cũng có chút cảm giác run sợ. Hắn biết trong tối tăm cảm giác uy hiếp là không sai. Nhìn một ít bố cục của dãy cung điện này, tựa hồ là một trận pháp cực kỳ khổng lồ. Mặt đối với trận pháp, Kỷ Linh cũng có chút kiêng kỵ. Cũng không vội. Kỷ Linh khoanh chân ngồi xuống, trước hào hào tìm hiểu phong chi kiếm đạo, lôi điện kiếm đạo một phen. Lúc trước một phen cực hạn phi hành để cho Kỷ Linh cảm giác được phong chi kiếm đạo, lôi điện kiếm đạo có thể dung nhập càng sâu hơn, tựa như thời gian kiếm đạo, không gian kiếm đạo. Ở trong kế hoạch của Kỷ Linh hẳn là có thể lại hoàn mỹ kết hợp thành công với thời không kiếm đạo. Bây giờ Kỷ Linh cảm giác phong chi kiếm đạo, lôi điện kiếm đạo cũng có thể hai bên hoàn mỹ mà kết hợp hình thành phong lôi kiếm đạo. Có lẽ có chút ít thu hoạch ngoài ý muốn đấy. Lúc này Kỷ Linh nhắm mắt lại, lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên mênh mông cuồn cuộn bao phủ khắp nơi, bắt đầu tu hành. Kỷ Linh khoanh chân mà ngồi, từng sợi gió đang gào thét chung quanh, khi thì hội tụ thành cuồng phong, từng đạo lôi điện cũng ở trong cuồng phong lập lòe. Mỗi năm đi qua, các chúa tể đế quân trong bảy cung điện cũng có chút nóng lòng khó nhịn. Vị đạo quân này như thế nào còn không ra tay đây? Vào lúc này vẫn còn rảnh rỗi tu luyện sao? Trong nội tâm các chúa tể đế quân cũng có chút hốt hoảng. Kỷ Linh càng bình tĩnh, bọn hắn lại càng sợ. Cũng không phải bọn hắn đạo tâm yếu, mà là trước kia chấn tích của Kỷ Linh hoàn toàn chính xác là đáng sợ. Chư vị, trận pháp này của chúng ta có thể ngăn trở đạo quân áo trắng hay sao? Trước đó thành lũy cũng là diệt sơ cấp mà, lại bị đạo quân áo trắng đánh bại đơn giản. Tuy trận pháp này của chúng ta cực kỳ huyền diệu, uy lực cũng rất lớn, nhưng ở trước mặt vị đạo quân áo trắng này, nói không chừng dễ dàng liền bị phá giải. Như vậy chúng ta liền thảm hại rồi. Có một vị đạo quân nói: yên tâm đi, đây là tôn chủ ban thưởng. Nếu như tôn chủ ban thưởng, chắc có dụng ý của tôn chủ. Thế nhưng thành lũy trước kia không phải cũng là tôn chủ ban thưởng hay sao? Tốt rồi, đã đến lúc này rồi, nói những chuyện này còn có tác dụng gì đấy? Chúng ta hoặc là chiến thắng, hoặc là chiến bại chết đi, không có lựa chọn khác đâu. Hơn nữa các ngươi cũng phải rõ ràng, thành lũy kia là cứng đối cứng, dùng lực lượng. Chúng ta là dựa vào trận pháp huyền diệu. Đạo quân áo trắng kia không phá giải được, cũng chỉ có thể bị nhốt mà thôi. Người không phải đạo quân áo trắng, người biết hắn có thủ đoạn gì đấy? Mặc dù hắn có thể phá giải trận pháp này, chẳng lẽ ngươi có biện pháp tốt hơn hay sao? Chúng ta bị lưu đày ở ngục giới này. Cái này mặc dù là nguy cơ, nhưng cũng là cơ hội duy nhất của chúng ta. Loại thời gian này đối với mấy chúa tể đế quân kia là dày vò, đối với thánh giới Tây Tư tộc tôn chủ cũng là dày vò. Kỳ Linh lại hoàn toàn một lòng ở trên tu hành. Lúc này đây, hắn tu hành thời gian vô cùng lâu, trọn vẹn rằng co hơn phân nửa hỗn độn kỷ nguyên. Oanh! Những chúa tể đế quân kia chỉ có thể một mực chờ đợi. Đột nhiên phát hiện có một ngày, chung quanh thiếu niên áo trắng quanh chân mà ngồi, đột nhiên có tiếng nổ vang lớn. Từng đạo lôi đình ầm ầm lao nhanh. Trong lôi đình còn có cuồng phong gào thét. Trong gió có lôi điện, trong lôi điện có cuồng phong. Phong lôi đại tác, uy thế hoảng sợ mà mãnh liệt. Ở dưới chút ít đế quân chúa tể khẩn trương chú ý, thiếu niên áo trắng kia rốt cuộc mở mắt ra. Phong lôi kiếm đạo. Kỳ Linh như có điều suy nghĩ, tu luyện phong lôi kiếm đạo so với mình đoán trước đó còn muốn dễ dàng hơn. So với trước đơn thuần tu hành phong chi kiếm đạo, lôi điện kiếm đạo còn muốn dễ hơn. Có lẽ bọn chúng trời sinh phù hợp với nhau. Kỳ Linh thầm nghĩ. Như thời gian chi đạo, không gian chi đạo, lúc hai thứ dung hợp đều là thuận theo tự nhiên, dễ dàng hóa thành thời không chi đạo. Sở dĩ dung hợp nhẹ nhàng như vậy là bởi vì vô cùng phù hợp. Như hai bánh răng bất đồng vừa vặn có thể khớp ở cùng một chỗ. Như lô điện chi đạo, kim hành chi đạo, thủy hành chi đạo, không gian chi đạo cùng với hàng trung cực kiếm đạo của Kỳ Linh đều là không liên quan, hoàn toàn không thể làm chung, cũng không phù hợp như thế nào, cho nên muốn dung nhập rất khó. Thế nhưng ngũ hành, phong lôi, thời không phù hợp với nhau cực cao. Không sai biệt. Kỳ Linh đứng dậy, nhìn bảy cung điện liên miên khổng lồ ở phía xa. Toàn bộ bảy cung điện rậm rạp chằng chịt, mơ hồ có trận pháp huyền diệu. Kỳ Linh thực không sợ, thò tay bang một tiếng, rút ra một thanh Bắc Khổng kiếm, nắm kiếm cứ như vậy đi tới bảy cung điện. Đã đến rồi, hắn ta đến rồi. Đạo quân áo trắng kia đã đến rồi, nhanh, đều cẩn thận, chuẩn bị đi. Thừa dịp lúc hắn bị trận pháp vây khốn, tận lực nắm lấy cơ hội công kích hắn ta. Một khi trận pháp bị phá, chúng ta cũng xong đời. Hắn phá trận khẳng định phải có thời gian, mau chóng giết chết hắn ta đi. Những chúa tể đế quân này mỗi một người đều nhìn thiếu niên áo trắng tay nắm một thanh kiếm đi tới kia, như nhìn một đại quái vật đáng sợ. Chỉ có mượn nhờ diệt sơ cấp cổ xưa đại trận cường đại này mới có tin tưởng đối mặt. Kỳ Linh bước chậm về phía trước, lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên cũng hoàn toàn phóng ra, bao phủ về phía trước. Rất nhanh liền hoàn toàn bao phủ toàn bộ bảy cung điện khổng lồ. Toàn bộ bảy cung điện tự thành một thể, vẻn vẹn bằng vào lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên của Kỳ Linh là căn bản không cách nào dung chuyển. Những cung điện này trầm mặc phân tán như trước, không có bộc phát ra chút uy năng nào. Ta cũng muốn xem đến cùng có chỗ lợi hại nào. Thân hình Kỳ Linh đột nhiên triển khai, hóa thành một đạo ảo ảnh, trực tiếp đánh về phía một hành lang mà hắn cho rằng là chỗ mấu chốt. Oanh! Lúc Kỳ Linh nhảy vào phạm vi bảy cung điện, lập tức đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc, uy năng mênh mông cuồn cuộn hoàn toàn bộc phát ra. Tình cảnh trước mắt lập tức trở nên mênh mông. Không gian mênh mông vẹn vẹn chỉ có Kỳ Linh phi hành ở trong đó. Vù vù. Ở trong không gian mênh mông lập tức tốc độ cao bay trên trăm bức dặm, nhưng xung quanh như trước một mảnh mênh mông. Như thế nào bay tới bay lui, ta tự hồ một mực ở tại chỗ không nhúc nhích vậy. Kỳ Linh phóng thích ra lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên, kiếm quang vô tận tràn ngập ra, lại vẹn vẹn chỉ có thể bao phủ xung quanh trăm vạn dặm, đã bị vô hình trở ngại, không cách nào tiếp tục khuếch trương nữa. Ồ, một cái trận pháp thật là tốt, có thể tự thành một thời không dưỡng. Kỳ Linh suy tư, dùng thành tựu thời không kiếm đạo của hắn, mơ hồ có thể phát hiện chút ít dấu vết thời không chấn động, thế nhưng cách phá giải còn rất xa. Nơi đây đã tự thành một thời không, mình đã bị vây ở bên trong một thời không, căn bản là không ra được. Muốn giam giữ ta sao? Kỳ Linh lắc đầu cười. Nếu Tây Tư tộc này quả thật muốn giam giữ ta, vây ta ở ngục giới này hoặc là khe hở thế giới, ta cũng vĩnh viễn trốn không thoát được. Cho nên Tây Tư tộc không có khả năng một mực giam cầm như vậy. Muốn giam cầm, Tây Tư tộc có rất nhiều biện pháp. Sao? Ánh mắt Kỳ Linh chuyển hướng ra xa xa, hắn phát hiện chỗ đó thời không xuất hiện chút ít biến hóa. Oanh! Một đạo tinh quang màu đen nồng đậm từ đằng xa bắn ra, mang theo tà ác chi ý đậm đặc như tội ác vô tận ẩn dưới trong đó, dùng tốc độ cực kỳ đáng sợ trực tiếp tập kích về phía Kỳ Linh. Kỳ Linh cũng cảm giác được một đạo tinh quang màu đen này ẩn chứa uy hiếp, nếu như chính diện ứng đối nhất định phải xuất kiếm mới có thể ngăn trở. Cái tinh quang màu đen này quá nhanh, thân hình Kỳ Linh khẽ động, một tiếng ngầm vang rung động mang theo thanh âm phong lôi, phía sau hắn hiện ra cuồng phong lôi đình mênh mông cuồn cuộn, hầu như lập tức liền tránh ra đạo tinh quang màu đen kia. Tinh quang màu đen từ bên cạnh Kỳ Linh bay qua thật nhanh, bay về phía xa, sau đó biến mất ở trong một mảnh thời không. Vèo! Kỳ Linh lao thẳng tới ngọn nguồn của tinh quang màu đen, cũng là địa phương trước đó thời không phát sinh biến hóa. Thời không chỗ đó đã từng mở ra sao? Kỳ Linh cầm Bắc Cầm kiếm lao thẳng tới chỗ đó, nhưng bay đến nửa đường hắn liền dừng lại, bởi vì thời không chỗ đó đã sớm khôi phục tự nhiên, không còn một tia sơ hở. Hầu như vẹn vẹn trong một cái hô hấp công phu, xoẹt, một chỗ thời không khác xuất hiện chấn động, lại một đạo tập kích xuất hiện. Đó là một ngón tay nhìn như vô cùng ôn nhu, một ngón tay thỏ ra lập tức đã đến trước mặt, điểm về phía Kỳ Linh. Kỳ Linh như trước thi triển phong lôi kiếm đạo thân pháp, thân như phong lôi, nhanh hơn ma quỷ tránh qua, tránh né một kích này. Đáng chết mà! Sắc mặt Kỳ Linh khẽ biến, hắn hiểu được tính toán của đối phương. Mình bây giờ bị nhốt ở trong thời không nhỏ hẹp, trốn cũng không thoát được, mà những Tây Tư tộc kia thì có thể thỏa thích sử dụng một ít binh khí cường đại lần lượt đánh lén mình. Khoảng cách quá ngắn, mình bị bức bách chỉ có thể lần lượt sử dụng thần lực pháp lực thi triển thân pháp mà thôi. May mắn luyện thành phong lôi kiếm đạo, phong lôi kiếm đạo ở trên thân pháp là am hiểu, vẹn vẹn chỉ cần một tia lực lượng là có thể tránh được. Thế nhưng tiêu hao ít hơn nữa cũng không chịu nổi số lần nhiều. Nếu như trường kỳ như vậy, lực lượng không ngừng tiêu hao, hồn phách chân linh của mình sẽ dần dần sụp đổ. Mỗi lần vận dụng một tia lực lượng, những vết sách này lại càng lớn, tốc độ chân linh tán loạn lại càng nhanh, tuổi thọ của mình cũng lại càng ngắn. Làm sao phá giải đây? Đến cùng là làm cách nào để phá giải đây? Kỳ Linh nóng nảy nhìn xung quanh như trước một mảnh mênh mông, thời không độc lập, căn bản không lưu một tia sơ hở nào. Mặc dù lúc ngoại giới đánh lén xuất hiện sơ hở trong nháy mắt, nhưng rất nhanh sẽ lấp đầy. Hơn nữa mỗi lần đều chỉ có một lần tập kích thôi, cho nên sơ hở rất nhỏ. Những chúa tể đế quân ở ngoại giới kia hoàn toàn sẽ nắm giữ tốt cơ hội, căn bản không cho Kỳ Linh một tia cơ hội chạy ra. Các loại công kích từ các nơi trong không gian độc lập lần lần xuất hiện, mỗi một lần đều cách Kỳ Linh rất xa. Mỗi lần Kỳ Linh đều bị bức bách thi triển thân pháp để né tránh. Đây đã là phương pháp xử lý tiêu hao nhỏ nhất rồi. Lực lượng một mực tiêu hao, để cho trong nội tâm Kỳ Linh cũng cảm nhận được lo lắng. Hắn không ngừng suy tư phương pháp để phá giải. Kỳ Linh cũng không nghĩ tới ở ngục giới mình đã bị dồn ép đến tuyệt cảnh, tử vong nguy cơ cứ như vậy đột nhiên đi tới trước mặt Kỳ Linh. Hắn không phá giải được trận pháp của chúng ta, hắn không phá giải được rồi. Hắn phá giải không ra, vậy hắn chỉ có một con đường chết mà thôi. Những người bị lưu đày kia còn có chút lo lắng cũng đại hỉ. Diệt sơ cấp trận pháp này quả thật rất giỏi. Đạo quân áo trắng kia căn bản không cách nào phá giải, như vậy giết đạo quân áo trắng liền quá dễ dàng. Sâu trong hạch tâm của Tây Tư tộc, trong một khu vực thảo nguyên xinh đẹp rộng lớn, một nam tử áo bào xám hói đầu đi chân trần ngồi đó. Hắn đang ngắt lấy đóa hoa và từ từ đưa lên mũi ngửi, trên mặt tươi cười kỳ bí. Nụ cười của hắn mang theo sức cuốn hút không thể tưởng tượng. Mặc dù là ba vạn nguyệt tôn chủ đứng bên cạnh cũng kiềm lòng không được bị ảnh hưởng, cùng sùng bái kính phục hơn nhiều. Người làm chuyện lần này rất kém. Y Gia Nhĩ người hương hoa đồng thời cũng nói ra, là ta sai, ta xuất ruột lập công mà. Ba vạn nguyệt hơi bối rối trả lời. Y Gia Nhĩ hiếu kỳ nhìn đóa hoa trong tay, dường như muốn nhìn rõ từng đường vân trên nhụy hoa, đồng thời nói, người vì lập công, vì công chiếm công lao lớn nhất cho nên không có nói cho ta biết được. Cho đến cùng hộ đạo lâu sắp bị phá đi, thật sự không có biện pháp mới đến bẩm báo cho ta. Thời gian quá ngắn cho nên căn bản không cho ta thời gian chuẩn bị. Ba vạn nguyệt cung kính không dám nhiều lời. Đúng vậy, tình thế rất khẩn cấp. Kỳ Linh đã không ngừng hủy diệt những thời không kia, muốn thẳng hướng khống chế hạch tâm. Y Gia Nhĩ cũng không cách nào làm chuẩn bị kỹ càng, chỉ có thể ném ra một tôi tớ lớn nhất mà thôi. Tổn thất mất một tôi tớ chỉ là việc nhỏ. Y Gia Nhĩ tiếp tục nói, Thế nhưng ta lo lắng Chí Tôn Văn Minh, người tu hành, sẽ phát hiện ra hạch tâm của tộc chúng ta chưa bị phong tỏa chân chính kia. Sẽ không đâu, bọn chúng sẽ không phát hiện ra đâu, chúng ta không có sơ hở. Ba Vạn Nguyệt liền nói, ta từ quá khứ sẽ rách một thông đạo không gian, đã sinh ra chấn động không gian. Y Sa Nhĩ nói, chính vì men theo chấn động không gian này, pháp thân của Hồng Nhiên Chí Tôn, Mô Cốc Chí Tôn mới có thể giết vào, từ đó chém giết tôi tớ của ta. Lúc ấy ta đã cố ý dẫn đạo Bắc Minh Đạo Quân. Ba Vạn Nguyệt nói, hắn đã cho ta thấy tình thế không ổn bỏ chạy, thả ra tính mạng kỳ dị chấn áp trong hộ đạo lâu, tất cả đều đương nhiên không có sơ hở gì. Y Sa Nhĩ khẽ gật đầu, có chút bí mật một khi bị phát hiện, như vậy trong quyết chiến tương lai Tây Tư tộc sẽ giảm cơ hội chiến thắng. Bọn họ có bí mật trọng yếu chính là Y Sa Nhĩ tồn tại, điểm này cũng khá tốt, chỉ cần chính hắn không bạo lộ, dưới chứng của hắn những kẻ nhìn thấy chính thức đều lập lời thề bổn mạng, cho dù miêu tả đơn giản cũng không làm được. Như đám người Kỳ Linh cũng xem xét nhiều trí nhớ của chúa tể đế quân, bọn họ không biết được tin tức của đại năng trong giai tầng thông chi Tây Tư tộc là người như thế nào. Mặc dù biết vị hỗn độn vũ trụ chẳng không giả tồn tại, vì hỗn độn vũ trụ chẳng không giả là vô địch chân chính, có thể nói không làm gì được. Trong thời không, đám người Kỳ Linh sẽ không ngu xuẩn tiến vào hỗn độn vũ trụ, bởi vì một khi tiến vào đã bị đoạn tuyệt là không thể khống chế liên hệ với một hỗn độn vũ trụ, hơn nữa còn bị bài xích và áp chế, thực lực sẽ bị giảm rất mạnh, sẽ tồn tại nguy hiểm bị khống chế. Mà chỉ cần không tiến vào hỗn độn vũ trụ, vị trưởng khống giả kia hoàn toàn là vô địch. Cho nên Chí Tôn trong Văn Minh, người tu hành giả không cho rằng trưởng khống giả sẽ tự rơi vào tuyệt địa. Mà tin tức khang ổ Tây Tư tộc chưa được phong tỏa, toàn bộ bị giữ bí mật rất cao. Chí Tôn Văn Minh, người tu hành lúc trước phong tỏa hoàn toàn, cho rằng Tây Tư tộc sẽ chỉ lao ra, chỉ có thể khai chiến chính diện, cho nên cả Văn Minh tu hành giả rất tường hòa, chỉ có Mô Cốc Chí Tôn và một ít chí tôn khác đóng ở nơi đây. Nhưng trên thực tế, Y Gia Nhĩ có thể nhẹ nhõm mở thông đạo không gian kết nối trong ngoài, vẫn có thể thả tôi tớ ra cùng với Ba Vạn Nguyệt từ thông đạo trở về hang ổ, đã chứng minh việc này. Đại quân Tây Tư tộc hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động rời khỏi hang ổ. Vẫn có sơ hở cực nhỏ. Y Gia Nhĩ nhìn Ba Vạn Nguyệt nói, là do thời gian quá ngắn, ta cũng muốn giết Bắc Minh Đạo Quân, cắn nốt hồn phách chân linh của hắn ta, nên mới lộ ra một tia sơ hở đó. Là ta sai. Ba Vạn Nguyệt nói, có lẽ Văn Minh, người tu hành giả sẽ không phát hiện ra. Y Gia Nhĩ lạnh nhạt nói, tuy một hỗn độn vũ trụ này đã sinh ra một gã nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo, chúng ta phải tiến hành chiến tranh. Thời gian kéo lâu, một hỗn độn vũ trụ có thể sinh ra chí tôn trung cực chi đạo thì chúng ta xong đời. Đợi đến khi chiến tranh bắt đầu, ngươi lại lập công đền bù đi. Vâng. Ba Vạn Nguyệt liền nói. Y Gia Nhĩ lập tức vung tay lên, Ba Vạn Nguyệt hư không tiêu thất. Thảo nguyên to lớn vô cùng vắng lặng, trừ chút ít dã thú bình thường thì chỉ còn lại Y Gia Nhĩ. Nhớ lại lần chiến tranh trước kia, lần chiến tranh đầu tiên, ta thấy thế cục không ổn, liền bày ra vẻ yếu thế và cố tình bị các ngươi phong tỏa mà thôi. Y Gia Nhĩ nhẹ giọng nói, đã đợi lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, biết mình biết người, lúc này thắng chắc rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 262 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.